Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679. Chương 677 danh thiếp. Chương 677 danh thiếp. Bởi vì vệ giới nổi danh, Phó Đình Hàm cũng thực nguyện ý nhiều dừng lại 2 ngày, chờ gặp một lần vị này biểu cữu. Vệ giới vừa đến Trần huyện ngoài thành, chính xếp hàng chờ đợi tiến vào đâu. Kiểm tra xe giá binh lính vừa thấy đến hắn, cũng chưa xem đối phương lộ dẫn, trực tiếp hướng mặt sau người tới một câu: mau đi nói cho sứ quân, vệ giới tới rồi. Mặt sau người nhanh chân liền chạy, trên đường người đến người đi. Còn có trước tiên biết vệ giới muốn tới tin tức, liên tiếp 2 ngày đều đang đợi bá tánh. Thấy cửa thành binh lính chạy như bay, lập tức có người hướng cửa thành nhìn lại, chỉ chốc lát sau, vệ giới vào thành tin tức liền phi biến huyện thành. Vì thế chờ bọn họ vệ giới cùng Vương Duật đám người rốt cuộc vào thành, trên đường đã chạy như bay mà đến không ít người, đều hưng phấn nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Xe giá đi rồi không đến nửa con phố, có gan lớn liền đi tới xa tiền ngăn lại xe, cười to hỏi: trên xe chính là Hà Đông vệ thúc bảo. Vương Duật nhíu mày, rất là không vui, cưỡi ngựa tiến lên che ở xa tiền nói: ngươi là người phương nào, mau mau tránh ra, không dám ngăn trở ta chờ xe giá. Ngươi người này lớn lên giống nhau, tính tình còn đại, khẳng định không phải vệ thúc bảo. Ta hỏi chính là người trong xe. Người nọ lớn tiếng nói: trên xe nếu thật là vệ thúc bảo, đem màn xe vén lên, cùng chúng ta đánh giá thế nào? Thiên hạ sắc đẹp liền nên người trong thiên hạ xem chi, dựa vào lầu 2 cửa sổ thượng triệu hô. Nghe vậy, suy một tiếng, tùy tịch cầm lấy trên bàn hồ bánh liền đi xuống tạp. Vừa lúc tạp chung người nọ đỉnh đầu, người nọ bị tạp tức khắc giận dữ, ôm đầu nhìn về phía tửu lầu lầu 2, nhìn đến triệu hô, càng giận, lại không thể không nhịn xuống khí. Triệu thất thúc, ngươi làm gì? Vu tiểu nhị, ngươi kêu ta một tiếng thúc thúc, ta sẽ dạy giáo huấn ngươi. Vệ thúc bảo liền tính là thiên hạ sắc đẹp, kia cũng không phải ngươi kia trong mắt có thể xem. Triệu hô nói: hắn là ta chất tôn nữ mời đến khách quý, ngươi ở chỗ này càn quấy cái gì, cút ngay cho ta. Đối diện tửu lầu lầu 2 liền bang một tiếng đẩy ra cửa sổ, một cái lão nhân cũng vươn đầu tới, chỉ vào đối diện triệu hô nói: triệu hô, ngươi muốn mặt không cần, đây là tiểu bối sự, ngươi một cái lão nhân trộn lẫn cái gì, ta vui, ngươi quản được sao? Triệu hô nhìn đến hắn ở cách vách tửu lầu, liền minh bạch hắn đem đối diện mua muốn cùng hắn đấu võ đài. Mấy ngày liền tới nghẹn khí liền chiều hắn giải đi: Vu Tam Lang, ngươi cũng là có thể ăn ta dư lại, ta muốn mở tửu lầu, ngươi liền ở ta đối diện khai một nhà, có bản lĩnh ngươi đổi cái địa phương khai nha, ta liền không, ta liền thích ở chỗ này khai, ngươi quản được sao? Hai cái thêm lên đã vượt qua 100 tuổi lão nhân liền cách một đảo phố, nửa người dò ra cửa sổ tới chỉ vào đối phương mắng to: duyên phố bá tánh một chút muốn nhìn trên xe người, một chút lại trừng lớn đôi mắt xem hai bên trên tửu lâu người, nhất thời vội đến không được, cổ uốn éo, vẫn là nơi xa tới tiếng vó ngựa đem bọn họ tinh thần đều cấp kéo lại, mọi người xôi nổi hướng tới tiếng vó ngựa truyền đến phương hướng nhìn lại, liền thấy Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm sóng vai mà đến, các bà tánh lập tức lui ra phía sau một bước, đem lộ cho bọn hắn tránh ra. Vu tiểu nhị cũng cổ co rụt lại, nhanh chóng lưu hồi trong đám người, chỉ đương vừa rồi đón xe không phải chính mình. Triệu Hàm Trương lạc dừng ngựa, cười cùng lập tức cùng ngồi ở càng xe thượng người liếc nhau, sau đó xuống ngựa tới. Vương Duật đám người dù chưa gặp qua Triệu Hàm Trương, nhưng thấy chung quanh người phản ứng cũng đoán được thân phận của nàng, lập tức đi theo xuống ngựa. Ngồi ở càng xe thượng vệ thừa cũng nhỏ giọng trong chiều nói: Tam thúc, làm như Triệu Thứ Sử tới, mành vén lên. Vệ giới lúc này mới đi ra, Phó Đình Hàm xuống ngựa tới nhìn về phía trên xe người. Không khỏi hơi hơi nhướng mày, đích xác đẹp, liền tính là hiện đại bị tỉ mỉ đóng gói quá minh tinh cũng nhiều có không kịp, người này mới xưng được với minh tinh, đúng như bầu trời ngôi sao giống nhau lóa mắt, lại không chói mắt, lúc này vệ giới cũng bất quá mới 24 tuổi. Đang độ niên hoa, hắn đứng ở mấy người bên trong bạch đến giống như sáng lên, giống như chạm ngọc giống nhau. Hắn nâng lên đôi mắt, cùng xe hạ Phó Đình Hàm Triệu Hàm Trương liếc nhau. Nhợt nhạt cười, liền đỡ ra phó thủ hạ xe. Sau đó cùng Vương Duật cùng nhau trước giơ tay hành lễ. Hà Đông vệ giới tham kiến Triệu Thứ Sử, Triệu Hàm Trương cong môi cười. Đáp lễ nói, biểu thúc khách khí, gia mẫu sớm khiển Hàm Trương lưu ý. Ta vừa thu lại đến tin tức lập tức liền tới đón tiếp. Không có làm biểu thúc chấn kinh đi. Vệ giới sớm thành thói quen, hơi hơi lắc lắc đầu. Triệu Hàm Trương liền cười nhìn về phía Vương Duật, cùng vệ giới so sánh với Vương Duật tác muốn cao tráng rất nhiều, nhưng cũng là mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt trắng nõn, phong tư anh sảng. Triệu Hàm Trương cảm thấy hắn có điểm quen mắt, nhưng lập tức không dung nàng nghĩ nhiều. Triệu Hàm Trương thỉnh bọn họ lên xe, nàng dẫn bọn hắn hồi phủ, con đường hai bên bá tánh sớm bị xuống xe vệ giới Tư Dung sở nhiếp. Nhất thời an tĩnh như gà, vệ giới này vừa đi, những người khác còn bãi, vây xem nữ lang nhóm lại nhịn không được che miệng thấp thấp mà hét lên, có nữ lang trực tiếp đẩy ra. Phía trước người, hướng Triệu Hàm Trương lớn tiếng hỏi, Triệu Thứ Sử. Ngài chính là muốn thụ vệ công tử chức quan sao? Triệu Hàm Trương đã xoay người lên ngựa, nghe vậy cười hỏi, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Nữ lang nhóm nơi nào còn nghe được đến nửa câu sau? Mãn đầu óc chỉ có nửa câu đầu, lập tức hét lên một tiếng nói, ta cũng muốn nhập sĩ. Thứ sử, sứ quân, nữ lang, ngài làm ta cùng vệ công tử cộng sự đi. Vệ giới sống lưng cứng đờ, lên xe động tác liền một đốn, không khỏi quay đầu đi xem Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương ngồi trên lưng ngựa, không khỏi mà cười ha ha lên, nhạc nói, hảo a, chỉ cần các ngươi có thể xuất sĩ, bằng bản lĩnh tới tranh thủ. Lời này vừa nói ra, đường phố hai bên, cùng với hai sườn tửu lầu truyền đến thét chói tai vô số. Không chỉ có nữ tử, liền nam tử cũng không khỏi địa tâm chiều mênh mông lên, nếu có thể cùng vệ giới cộng sự. Mỗi ngày liền nhìn hắn tâm tình cũng sẽ hảo rất nhiều nha, lòng yêu cái đẹp người người đều có. A, Triệu Hàm Trương giơ tay hướng vệ giới vừa nhấc, ý bảo hắn lên xe, vệ giới đối nàng gật gật đầu. Khom lưng đi vào, Phó Đình Hàm ánh mắt ở vệ giới. Triệu Hàm Trương cùng Vương Duật chi gian qua lại quét động, rốt cuộc biết bọn họ giống ai. Hắn cùng Triệu Hàm Trương cười nói, các ngươi ba người lớn lên có điểm giống. Triệu Hàm Trương sửng sốt, chúng ta? Phó Đình Hàm gật đầu, còn có nhị lang, đặc biệt là các ngươi mặt mày cùng làn da đều là anh mi, thả làn da đều thực bạch, ngũ quan cũng có chút giống, chẳng qua vệ giới xuất chúng nhất mà thôi. Vương Duật cùng nhị lang nhất giống nhau. Triệu Hàm Trương nghe vậy trầm mặc một lát, đem việc này tạm thời áp sau, trước đưa vệ giới đám người về phủ đệ. Nàng ngẩng đầu nhanh chóng quét hai bên tửu lầu liếc mắt một cái. Vu Tam Lang đối Triệu Hàm Trương thực khách khí, thấy nàng nhìn qua liền cười giơ giơ tay hành lễ. Triệu Hô còn lại là hừ một tiếng, bất quá cũng thành thật, không lại cùng đối diện Vu Tam Lang cách không cãi nhau, bởi vì là thân thích. Cho nên Triệu Hàm Trương trực tiếp làm người ở bọn họ trụ thứ sử trong phủ thu thập khách viện, thỉnh bọn họ vào ở. Vương thị sớm chờ, đang ở trong phòng gấp đến độ xoay vòng vòng đâu. Nghe được động tĩnh, nàng lập tức đi ra ngoài cửa nghênh đón. liền thấy nghênh diện mà đến một cái người ngọc. Nàng thoáng sửng sốt, lập tức tiến lên cùng vệ giới cho nhau hành lễ. Nàng cùng vệ giới quan hệ tương đối thân cận, là biểu tỷ, lúc này mới cùng Vương Duật chào hỏi. Vương thị thực hưng phấn, lại có chút thương cảm. Ta cũng có rất nhiều năm chưa từng gặp qua biểu đệ, không nghĩ tới ngươi đã lớn như vậy rồi, thế nhưng cùng ngươi biểu huynh có vài phần tương tự. Vệ giới cười hỏi, biểu tỷ nói chính là chị chi biểu huynh sao? Vương thị dưng dưng gật đầu. Triệu Hàm Trương bưng trà phát ngốc, kia chẳng phải là nàng cha sao? Bởi vì này vài phần tương tự, Vương thị cùng vệ giới trò chuyện với nhau thật vui. Biết hắn thân thể không tốt, Vương thị liền không dẫn hắn nhiều lời nói. Ôn thanh nói, ta làm người thu thập khách viện, hai vị biểu đệ đi trước rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi đi, chúng ta chạng vạng dùng cơm khi lại tâm sự. Vệ giới nhanh chóng nhìn về phía Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương liền đứng dậy cười nói, biểu thúc, làm Đình Hàm mang các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Trương gật gật đầu, dẫn bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi. Triệu Hàm Trương chờ bọn họ đi rồi mới quay đầu nhìn về phía nàng. Nương, A Nương, vệ giới thật cùng A Phụ lớn lên giống. Vương thị một bên lau nước mắt một bên hoành nàng liếc mắt một cái nói, không lễ phép, muốn kêu biểu thúc. Nàng nói, giống, rất giống, đặc biệt là kia ốm yếu bộ dáng, càng giống vài phần. Triệu Hàm Trương phủng trà ưu sầu lên, vừa rồi Đình Hàm nói nhị lang lớn lên giống Vương Duật, ta xem cũng có chút giống. Vương thị không cho là đúng, các ngươi trên người đều có Vương thị huyết mạch, lớn lên giống không phải hẳn là sao? Nàng nói, chúng ta Thái Nguyên Vương thị có tiếng đẹp, huống chi ngươi từng ngoại tổ Trung thị càng là nhan sắc động thiên hà. Các ngươi này một thân da trắng liền truyền tự nàng, các ngươi mặt mày tác truyền bản thân nhóm Vương thị, ngươi ngũ quan tác giống ngươi tổ phụ. Triệu Hàm Trương liền vẻ mặt nghiêm túc nói, về sau nhà của chúng ta hậu nhân kết thân, ít nhất tam đại trong vòng không thể lại tìm Vương gia cùng với Vương gia có quan hệ thông gia. Người, Vương thị vừa nghe, không cao hứng, hỏi, Vương thị làm sao vậy? Chúng ta Vương thị lớn lên hào, lại có tài tình, luận dòng dõi cũng không thể so mặt khác thế tộc kém. Đương nhiên, người nhà ngoại là không đáng giá nhắc tới. Nhưng Vương thị còn có vài chi cường thịnh ở đâu, dựa vào cái gì liền không thể kết thân? Triệu Hàm Trương, A Nương, huyết thống thân cận quá kết thân không tốt, ngài cùng phụ thân chính là biểu huynh muội, huyết thống chính là thân cận quá, nơi nào gần? Chúng ta vừa không cùng họ, cũng không phải ruột thịt biểu huynh muội, chúng ta trung gian cách một tầng đâu. Vương thị lẩm bẩm nói, ta lúc trước còn hối hận cách này một tầng, thế cho nên cùng phụ thân ngươi ở chung thời gian qua ngắn, thấy Vương thị khóc lên. Triệu Hàm Trương tức khắc đem lời nói nuốt trở vào, đậu nàng nói, nếu ngài nói về biểu thúc lớn lên giống ta cha, kia về sau ngài liền thường đi xem hắn, coi như thấy A Phụ, Phi, ngươi liền thích nói bậy. Vương thị nói, tuy rằng có vài phần tương tự, nhưng nhân tính cách hoàn toàn bất đồng. Người A Phụ tuy ốm yếu, người lại ái cười đến thực, còn thực bướng bỉnh, điểm này nhị lang đảo có điểm giống hắn. Triệu Hàm Trương liền thiết tưởng một cái vệ giới mặt, nhị lang tính cách người ra tới. Nàng sinh sôi đánh một cái dùng mình, lập tức đứng dậy, A Nương, ta đi trước thấy Minh bá phụ, trễ chút ta lại trở về hỏi biểu thúc bọn họ là đi theo ta đi Lạc Dương, vẫn là lưu tại Trần huyện. Cả tòa Trần huyện đều bởi vì vệ giới đã đến mà hưng phấn. Triệu Minh nhìn đến loại này biến hóa, nhịn không được hơi hơi mỉm cười, cùng Triệu Hàm Trương nói, đây mới là thật danh sĩ, người nếu có thể nhiều thỉnh mấy cái danh sĩ tới, Trần huyện có lẽ liền không cần ngươi nhọc lòng kinh tế việc. Đều có thương lữ xua như xua vịt lại đây. Triệu Hàm Trương, Minh bá phụ nói đúng, cho nên ta tưởng đem bọn họ mang đi Lạc Dương. Triệu Minh mày nhăn lại. Lạc Dương, hắn nói, hiện tại Lạc Dương điều kiện gian khổ thật sự. Bọn họ nguyện ý, Triệu Hàm Chương nói, hiện giờ nơi nào không khổ. Vệ giới nếu đi ra Bắc về này một bước, ta tưởng điểm này khổ hắn vẫn là có thể ăn. Triệu Minh chuyển chén rượu nói, ngươi phải dùng hắn, đem người dẫn đi Lạc Dương. Triệu Hàm Chương nói, vệ giới nếu ở Lạc Dương tỏa sáng rực rỡ, Nam Hạ sau nơi trốn chịu hạn người có thể hay không tưởng Bắc về. Nói trắng ra là, liền tính vệ giới cái gì đều không làm, Triệu Hàm Chương cũng muốn cung phụng hắn, đem hắn đương một chương danh thiếp sử dụng, hấp dẫn tới tận khả năng nhiều người. Triệu Minh trầm tư một lát, không có phản đối. Triệu Hàm Chương liền một ngụm đem ly trùng uống rượu quang, buông chén rượu nói, ngày mai làm cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày, sau đó chúng ta liền chạy nhanh hồi Lạc Dương, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.